Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 335, quận quân phần 2 thiên nhân. Một đoàn người nghe được nghiêm túc, tinh tế nhai kỹ Trần Xuyên trong tranh tin tức. Cái kia Trần công tử, không biết lão hủ tu hành thực lực, tại trong giới tu hành tính là gì mức độ. Tân phụ lại hỏi, kỳ thực hắn là muốn hỏi Trần Xuyên thực lực, bất quá cảm giác dạng này có chút đường đột, không xác định Trần Xuyên có nguyện ý hay không nói, cho nên liền đổi hỏi mình. Tân lão ra thực lực, lấy võ đạo tu hành cấp độ phân chia mà nói, là tại cảnh giới thứ hai hậu thiên cảnh giới, không kém qua đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, tiến thêm một bước liền là tiên thiên bên trên, liền là thiên nhân. Tân gia một đám cha con bên trong, thực lực mạnh nhất liền là tân thập tứ nương cùng tân phụ, đại khái tại hậu thiên đỉnh phong trái phải. Ngoài ra còn có mấy cái hậu thiên cảnh giới, nhưng tu vi không bằng cả hai, nếu như có thể tiến thêm một bước đột phá, như vậy thì có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới, cũng chính là yêu quái bên trong đại yêu cảnh giới. Sau đó Trần Xuyên liền cho tân gia cha con giảng giải một chút tu hành thường thức cùng một chút tri thức. Những vật này đều là tu hành phổ biến nhất đồ vật, nhưng cũng là tân gia nhất cấp thiếu đồ vật. Thông qua trò chuyện, Trần Xuyên từ lâu xác định tân gia thật sự là cả một nhà tu mù, nhất là đối với tu hành cái này một khối, rất nhiều tu hành cơ bản thường thức đều không biết. Cũng khó trách tân thập tứ nương sẽ cho rằng hương hỏa chi đạo liền là tu hành đại đạo, bởi vì nàng có khả năng tiếp xúc đến tu hành chỉ điểm, liền là tại cái kia quận quân nơi đó. Tu hành chi đạo, tại tu mình, tại cường thân, tại tráng hồn, hương hỏa thành thần, bất quá tiểu đạo mà thôi, hành thiện tích đức, bất quá là dạy người hành thiện đạo lý, cùng chân chính tu hành không có chút nào dị nghị. Sau cùng, Trần Xuyên lại nói, nhìn hướng tân thập tứ nương. Lúc này tân thập tứ nương toàn bộ sắc mặt lại đã giống như là xuyên kịch trở mặt một dạng, toàn bộ sắc mặt đều biến ảo không ngừng, bởi vì Trần Xuyên lời nói đối với hắn trùng kích quá lớn. Quả thực nhường nàng cho tới nay tu hành tín niệm cũng vì đó sụp đổ. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài quận quân trong mộ địa, ở vào âm giới hương hỏa thần lực tạo dựng đại điện bên trong. Quận quân cũng chính thông qua thần lực nhìn xem tân gia bên, trong tình huống, nhất là Trần Xuyên mỗi tiếng nói cử động, trực tiếp đem nàng khí sắc mặt tái xanh. Nói bậy nói bạ, ta chi thần vị là thiên địa thụ phong, thừa thiên chi mệnh, thụ vạn dân kính ngưỡng, hưởng bách tính hương hỏa, chỉ là phàm nhân. Chỉ có chút ít pháp lực, cũng dám vọng ngôn tiên thần. Tại nàng trong lòng, chính mình vẫn luôn là thiên địa chính thần, thừa thiên chi mệnh, vạn dân kính ngưỡng, cũng liên tục lấy chính thần tự xưng. Bây giờ tại Trần Xuyên trong mắt, chính mình lại đã thành bị giáng chức không đáng một đồng mao thần, điều này làm cho nàng thế nào chịu được. Tà ma ngoại đạo, không nhìn pháp luật, bất kính chính thần, ắt gặp thiên khiển. Quận quân tức giận. Bất quá câu nói này vừa dứt, nàng chợt sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì trong tầm mắt Trần Xuyên trượt ánh mắt lập tức quay đầu hướng nàng nhìn lại, rõ ràng cách vô tận không gian khoảng cách âm dương hai giới. Thế, nhưng giờ khắc này, tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến nháy mắt, nàng nhưng trong nháy mắt, như trí hầm băng, chỉ cảm thấy Trần Xuyên ánh mắt giống như là trực tiếp xuyên qua âm dương hai giới. Thật phát hiện hắn. Ngay sau đó, tại nàng trong tầm mắt, Trần Xuyên tay phải đột nhiên duỗi ra, một nắm hướng nàng vồ tới. Ầm ầm. Quận quân ánh mắt lập tức hoảng sợ trợn to. Ngẩng đầu nhìn điều này đỉnh đầu, chỉ gặp toàn bộ đại điện trên không một cái vỡ ra, một cái cực lớn trắng nõn, như ngọc thủ trưởng bỗng nhiên phá vỡ không gian âm dương, một nắm hướng nàng vồ xuống. Ngoại giới, tân gia, tân phụ mấy người tân gia cha con cũng lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn, xem cái này Trần Xuyên đột nhiên chuyển thân hướng về sau tay phải lộ ra, hóa thành một cái che trời bàn tay khổng lồ, lập tức vượt ngang vô tận không gian, trực tiếp phá vỡ âm dương hai giới, trực tiếp chụp vào âm giới đại điện bên trong quận quân. Theo không gian phá vỡ, bọn họ đều rõ ràng thấy được âm giới đại điện bên trong quận quân, cùng với quận quân giờ phút này kinh hãi sắc mặt. Ta nghe được, ngươi vừa rồi tại nói ta nói xấu, nói ta tà ma ngoại đạo, ắt gặp thiên khiển. Trần Xuyên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía quận quân. Vô địch văn,